Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316. Chương 1316. Cách đối phó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở cầm từ Dimitri chỗ lấy được một ít tin tức nói cho chư quốc hùng sau đó. Vạn Phong đã vượt qua hơn 10 ngày ngây ngô dại dột cuộc sống. Kho hàng nhập hàng ra hàng phương diện có Trương Chí Viễn Trần giữ hoàn toàn không cần hắn bận tâm. Là ứng đối đã bắt đầu vật giá qua cửa đưa tới vật giá bay tăng. Tiểu Yến Sơn 6 kho hàng cũng chứa đầy các loại hàng hóa. Trong đó 4 cái kho hàng là thực phẩm phụ phẩm. Những hàng hóa này đủ để đối phó đến tháng 8-9. Mà từ bờ bên kia tới vật liệu thép cơ bản Vạn Phong cũng chỉ phụ trách xem. Rất lâu hắn liền xem đều không xem. Hoàn toàn chính là Trương Thạch Thiên một tay giải quyết. Cũng không cần phải lo lắng Trương Thạch Thiên chơi mờ ám. Hắn đem mình ra hàng giá cả định chết. Trương Thạch Thiên ngay cả có Tôn Ngộ Không bản lãnh cũng không khả năng ở tay hắn bên trong nhảy ra đợt sóng. Còn như hắn từ trong tay người khác có thể chơi xảy ra cái gì âm dương. Vạn Phong lười được hỏi tới. Năm nay là vật giá qua cửa năm. Chính phủ chủ ý là tiêu trừ vật giá song quỹ chế kích phát mâu thuẫn xã hội. Nhưng là bởi vì bước chân bước được quá khích biến thành một lần thất bại thí nghiệm. Tháng 3, vật giá qua cửa trước nhất từ Thượng Hải bắt đầu. 280 cái hàng hóa giá cả tiến hành điều chỉnh. Những thứ này hàng hóa lớn hơn đều là vào mọi người sinh hoạt tức tương quan tiểu thương phẩm và đồ dùng hàng ngày, tăng giá biên độ ở là 20% đến 3% trăm bây giờ. Cái này cổ phong chiều lấy nhanh như chớp thế ảnh hưởng đến cả nước. Đến tháng 5, cả nước trung tâm thành phố các loại vật giá như gió lên tăng. Vật giá qua cửa ngay tức thì mất khống chế, lạm phát bành trướng theo tới, cộng thêm khủng hoảng tâm lý. Cả nước hình thành một cổ giành mua phong triều, giành mua đến cái gì bước đâu. Đến gặp hàng liền mua trình độ, cũng không để ý vật này đối với mình sinh hoạt có không có chỗ hữu dụng. Mọi người ở trong ngân hàng tồn tiền đi lấy ra giành mua có thể nhìn thấy tất cả vật chất. Tự nhiên làm theo liền dẫn phát lạm phát bành trướng, giành mua phong triều khơi gợi lạm phát bành trướng ngược lại còn tạo thành sản xuất vật liệu chưa. Từng có khẩn trương, cái này làm cho cả nước vô số xí nghiệp đình công đợi liệu thoi thóp. Vì vậy vật giá qua cửa thí nghiệm đến tháng 10 liền tuyên cáo thất bại. Trung ương lại bắt đầu vĩ mô điều khiển. Giống như Hắc Hòa như vậy, sát biên giới thành phố vậy bị ảnh hưởng đến. Thịt heo đã tăng đến một khối 5 chừng 0,5 kg. Nguyên bản 2 mao bao nhiêu tiền 0,5 kg cá sông bây giờ 0,5 kg tăng giá đến 7-8 mao 0,5 kg. Đây quả thực là ăn cũng không ăn nổi. Vì tiết kiệm tiền, người nào đó ngồi ở bờ sông ngồi vững câu cá đài đang câu cá. Bên cạnh một cái rất giống chuyện như vậy mà cá thùng. Bên trong cá lớn cá nhỏ 2-3 chỉ. Tới giao hàng Quách Võ kiểm kê hoàn hàng hóa kết liễu tiền hàng chuyển khoản nợ sau nhàn rỗi không. Chuyện gì mà liền chạy tới bờ sông xem Vạn Phong câu cá. Người câu hai cái này cá cá nướng canh đủ. Câu cá không nhất định phải câu nhiều ít cá. Nếu là một cái tâm cảnh, người đây không hiểu. Ha ha, cá không câu được cái này mượn cớ tìm được không tệ. Ta xem ngươi cầm cần câu dáng vẻ cũng biết lòng ngươi tư căn bản là không có đang câu cá lên. Không biết lại suy nghĩ cái gì cong cong lượn quanh đây. Quách Võ đoán không sai, Vạn Phong tâm tư thật đúng là liền không đang câu cá lên. Hắn đang suy tư vấn đề nghiên cứu đối sách. Năm 88 vật giá qua cửa lấy thất bại mà chấm dứt. Nhưng là dẫn phát ra vấn đề nhưng ở trong xã hội thật lâu không tiêu tan. Trực tiếp tạo thành rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ bắt đầu ra tay chỉnh đốn xử lý. Ngân căn co rút nhanh. Vô số xây cất hạng mục xuống ngựa. đếm lấy Triệu Tính dân công hồi hương. Vô số hương trấn xí nghiệp bị phổ tra kết luận là hộ cá thể trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng. Vì vậy một tràng cả nước tính trốn thuế lậu thuế đả kích bắt đầu. Đến 8-9 năm nửa năm sau, cả nước hộ cá thể giảm thiếu 3 triệu hộ, xí nghiệp tư doanh giảm thiếu một nửa trở lên. Đây chẳng qua là xử lý chỉnh đốn bước đầu tiên. Tiếp theo còn có bước thứ hai. Bước thứ hai chính là xử lý chỉnh đốn quốc doanh hệ thống bên ngoài mới trỗi dậy xí nghiệp. Bởi vì chúng bị cho rằng là và xí nghiệp quốc doanh tranh đoạt nguyên vật liệu, thị trường, tạo thành lạm phát bành trướng đầu sỏ, làm một xí nghiệp tư doanh, vạn phong xí nghiệp không thể nào không bị đánh vào, vì cầm tổn thất hạ xuống đến nhỏ nhất, hắn phải bây giờ liền làm ra cách đối phó. Hắn ở bờ sông ngồi mấy giờ, mặc dù cá không câu được mấy đuôi, nhưng là ứng đối tràng nguy cơ này đối sách ngược lại là nghĩ ra không thiếu. Nếu đả kích trốn thuế lậu thuế, như vậy thì không thể lại phía trên này có lỗ hổng. Vạn phong mình xí nghiệp, nhà máy Nam Loan và hãng may quần áo hẳn không có vấn đề của phương diện này. Xây hãng ban đầu vì quốc gia nộp lên thuế lợi tức chính là hãng chính sách cơ bản. Nhưng là mình xí nghiệp không có vấn đề của phương diện này. Vạn Phong cũng không dám bảo đảm những cái kia là nhà máy Nam Loan làm đồng bộ công xưởng không có vấn đề của phương diện này. Ở lợi ích trước mặt có mấy người có thể cầm giữ ở mình. Qua 2 tháng trở về cái vấn đề này hắn muốn xen vào một chút. Để cho những xí nghiệp này tiến hành một chút tự tra. Nếu như có trốn thuế lậu thuế vấn đề hẳn lập tức giải quyết. Nên bổ giao lập tức bổ đóng. Đừng đến lúc đó bị tra được ảnh hưởng đến nhà máy Nam Loan sản xuất độ tiến triển. Những vấn đề này cũng dễ giải quyết. Nhưng là có một cái vấn đề là không quá dễ giải quyết. Chính là Vạn Phong ở Hắc Hòa và bọn Tây giao dịch vấn đề. Ở một khối này lên. Mặc dù vật phẩm giao dịch tới đây ở hải quan đã gặp qua một ít thuế, nhưng là đến bờ sau giao dịch Vạn Phong giao thuế cũng chỉ có thể coi như là có cũng được không có. Cũng được, cái này không thể nói Vạn Phong là trốn thuế nhưng là lậu thuế nhất định là không chạy khỏi. Hơn nữa số lượng còn không nhỏ, bất quá cái vấn đề này nếu như và quân đội quải câu, dường như cũng không tính là bao lớn vấn đề. Có quân đội nói chuyện mình lại bổ đóng một số. Chuyện này đại khái vậy liền đi qua. Quách Phó, một khi bên này và bọn Tây mua bán kết thúc, ngươi hồi ba điểm nhà máy biết làm gì? Trong lòng có cách đối phó sau Vạn Phong vậy liền bắt đầu và Quách Phó kéo dỗi ránh trứng. Làm gì? Làm ruộng thôi. Đó là không thể nào. Chỉ có thể tiếp tục làm mua bán. Chân thực không được ta liền mở tiệm nhỏ. Ha ha, bây giờ một năm các ngươi ba cái một người một năm được lợi mấy trăm ngàn. Lại tiếp tục đi làm một năm được lợi mấy ngàn nguyên tiệm nhỏ. Ta đặc biệt mới không tin đây. Quách Võ móc ra một điếu thuốc đốt. Không đồ liền cũng chỉ có thể mở tiệm nhỏ. Vậy so làm ruộng mạnh không phải. Nếu không ngươi liền đến huyện Ngô bên trong huyện thành mở mua. Bán đi. Từ Hoa sau chợ phiên nhập hàng sau đó đi nông thôn tiệm nhỏ giao hàng. Chính ngươi vừa vặn còn có xe. Một tháng chạy đi chạy lại huyện Ngô và Hoa sau một chuyến một năm cũng có thể hoa kéo một 100.000. 80.000 cũng không thật tốt sao? Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Cùng nơi này làm ăn ngừng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Quách Võ chuyện ở Vạn Phong trong mắt căn bản. Cũng không kêu cái chuyện này. Hắn nói những lời nhảm nhí này không phải là chuyện của mình có đối sách lưng lý cao hứng tìm kiếm. Một cái khơi thông mượn cớ. Cảm giác ngày hôm nay đang câu cá phương diện mình thực ở không có thu hoạch gì. Vạn Phong thu hồi cá cái. Xem thùng nhỏ bên trong vậy 2,5 cái cá. Suy nghĩ một chút cầm thùng nhỏ bên trong cá rào một chút đổ trở về bên trong sông. Trở về ăn cơm chưa? Vác cần câu sách không thùng. Vạn Phong và Quách Võ lắc lư đáng thấp đi căn cứ đi. Ở cửa trụ sở bất ngờ thấy được một chiếc xe jeep nhà binh. hiệu xe này số Vạn Phong còn biết. Chư Quốc Hùng ngày đó tới ngồi được chính là chiếc xe này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestiam-giai-giai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.